One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 123, hòn đảo vẫn lạc. Đó là người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không. Tại người tới quát ra miệng lúc, vô hình khí chàng liền đã khuếch tán ra tới. Đó là một loại làm cho không người nào có thể chuyển di chú ý lực khí thế. Tuy nhiên thấy không rõ bóng người, nhưng lawyer trong đầu đã tự động não bổ ra một bức tranh. Một cái tinh tráng hán tử nhảy lên thật cao, trên thân bắp thịt giao thoa ngang dọc, giống rễ cây một dạng từng cái lăng lăng địa nhô lên tới. Khuôn mặt kiên nghị bên trên hiện ra nổi giận biểu lộ. Hắn miệng há lớn, nâng lên quả đấm mình, đối phía dưới nguy nga hùng vĩ sơn phong trọng kích mà đi. Nếu như ánh mắt rút ngắn, có thể trông thấy người kia run không ngừng hầu kết cùng trong mắt sát ý. Trên thực tế, hiện tại chuyện phát sinh cùng lawyer tưởng tượng không sai biệt lắm. Oanh, nương theo lấy cự đại nổ vang, băng chi chu chủ chốt, cũng chính là ma đặc biệt ở trên đảo tóe lên cao cao bụi đất. Bụi đất tung bay bên trong, vô số vỡ vụn băng khối bị ném lên thiên không. Thật giống như chúng nó không phải nặng nề hàn băng, chỉ là từng khỏa tiểu xảo hạt dưa a. Kẽo kẹt kẽo kẹt, tại bạo tạc xuất hiện đồng thời, chèo chống băng chi chu còn sót lại 6 cái chân, phát ra lệnh người tê cả da đầu rạn nứt âm thanh. Từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở xuất hiện ở phía trên. Rất nhanh liền che kín sở hữu chi tiết. Sau đó, bành một tiếng, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, cái này 8 đầu tạo thành vô số phá hư chân, nát, dài mấy chục thước chân, vẫn là lawyer tạo hình ma pháp chế tạo. Nếu quả thật để người bình thường qua phá hư, cầm đại pháo chỉ sợ đều cần cá biệt giờ tài năng thành công phá hư. Nhưng ở người tới nhất quyền dưới, tăng thêm ma đặc biệt đảo bản thân trọng lượng áp lực, những này tráng kiện chân nhất thời phá vỡ đi ra, biến thành từng khối đầu lớn tiểu băng khối. Lawyer hơi có chút thất thần, sau đó cười nói, đến cái có ý tứ ra hòa a, quả thật, cho dù là có 45% long chi thân thể tăng thêm lawyer, muốn làm đến bước này cũng là rất khó, càng thậm chí hơn thuyết, cơ bản không có khả năng, không phải lawyer khí lực không đủ, mà chính là đây là thuộc về một loại đặc thù tính kỹ xảo, không là đơn thuần cậy mạnh có thể so sánh với. Lawyer một khi biến hình, về sau sử dụng bá khí phối hợp băng long xương quyền, cộng thêm lục vương tuyệt thương trọng phong, loại kia trạng thái dưới lawyer đừng nói đánh nát những này băng khối chân, trực tiếp đem ma đặc biệt đảo cho khảm đến Chris Huy Á bên trên cũng không phải là không được. Nhưng là, hắn tuyệt đối làm không được, tại không đánh nát ma đặc biệt đảo điều kiện tiên quyết, đem tới tương liên chân phá đi. Dùng Đông Phương một điểm lại nói, đây là một loại xảo kính, một cái có thể mang cho mình chí mạng uy hiếp tay bắn tỉa. Một cái loại này cấp bậc thể thuật đại sư, dồn thủ hạ, không, A Tha gia tộc cường đại có thể thấy được lốm đốm. Đây vẫn chỉ là trong thánh địa Thiên Long nhân 18 trong gia tộc yếu nhất A Tha gia tộc. Như vậy có thể nghĩ, dư gia tộc thực lực hội khủng bố cỡ nào. Các, người kia đấm ra một quyền, cả người khí thế lập tức tăng vọt một đoạn, lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này, hắn muốn đem ma đặc biệt đảo hoàn toàn đánh tan, để lawyer không có tiếp tục khống chế nó năng lực. Oanh, vô số người đều đang quan sát trước mắt một màn. Tại người tới quyền thứ hai phía dưới, to lớn ma đặc biệt đảo thật giống như bị một cái bàn tay vô hình đè lại. Đột nhiên gia tốc, hướng về mặt đất đập tới. Ma đặc biệt đảo mất đi chân chèo chống, cấp tốc hướng về mặt đất rơi đi. Tiếng rít đã nghe không được. Bực này cự vật rơi xuống, mang đến chỉ có để cho người ta quỳ phục phong áp. Cơ hồ là tại ma đặc biệt đảo giáng xuống trong nháy mắt, một đạo sắc bén đánh chém vạch phá bụi mù cùng vụn băng, giống như đến từ chân trời lưu tinh, thế bất khả đáng chém về phía lawyer. Ven đường chỗ đến, hết thảy tất cả đều bị chém làm hai đoạn. Người đều đến đông đủ sao? Nhìn lấy này cấp tốc tới gần hồng bên trong mang hắc phá không chạm đánh, từ vừa rồi liền bảo trì đứng im. Lawyer hơi hơi nhấc trợn mắt, khóe miệng lộ ra một vòng điên cuồng ý cười. Như vậy, bắt đầu chém giết đi. Lập trường khác biệt, nhiều lời vô ích. Cào, đánh chém nhanh. Lawyer càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Lawyer đột nhiên xuất hiện tại đánh chém hậu phương. Tựa như là tốc biến chính diện né tránh Ezreal đại chiêu. Trên tay sáng lên sâu lam sắc quang mang. Một cỗ tựa như muốn đóng băng hết thảy khủng bố hàn khí từ phía trên phát tán đi ra. Mỹ lệ mà quỷ dị. Phát ra đánh chém kẻ đánh lén đồng tử co rụt lại. Nhất thời một cỗ bị khóa định tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác xông lên đầu. Như thế hỗn loạn trong sân cũng có thể trong nháy mắt tìm tới ta sao? Khó trách có thể giết chết Mark. Kẻ đánh lén tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong tay võ sĩ đao bỏ lên trên một tầng đen bóng. Nhanh chóng huy động lên tới. Hổ vạn đao đế. Hắn lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giá. Mỗi giây hơn 100 lần tiến hành đánh chém. Trực tiếp ở xung quanh người vung vẩy ra một mảnh đao màn. Liền liền không khí đều không được đến gần. Màn sáng phía trên sắc bén khí nhận lít nha lít nhít. Như là cối xay thịt. Đây là hắn cường đại nhất phòng thủ chiêu thức. Hắn từng đối mặt một tòa từ trên trời giáng xuống hòn đảo. Bằng vào chiêu này cứ thế mà đào ra một cái động lớn. Lông tóc không tổn hao gì. Giờ này khắc này. Đối mặt khủng bố như vậy lawyer. Hắn vô ý thức lựa chọn sử dụng cái này bảo mệnh kỹ có thể. Nhưng là, lục thức bát chỉ nữ. Lawyer liếc mắt liền nhìn ra đối phương chiêu thức đặc điểm. Là thông qua vô số nhỏ bé công kích tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Trừ chính diện đánh tan lại không cách khác. Băng long xương quyền cũng không có cái gì đột phá công năng. Tình huống bây giờ không rõ. Hắn cũng không nguyện ý dùng chính mình bá khí đi thử xem khiêng không chống đỡ ngư lân một dạng. Đánh chém. Cho nên lawyer lựa chọn sử dụng bát chỉ nữ. Đồng thời ngạnh hóa tay mình chỉ. Cùng đối diện đơn thuần so đấu tốc độ cùng lực lượng. Loại này phòng ngự tính chiêu thức. Ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ cái một ngày. Đây là hắn. Thân là diệt long ma đạo sĩ am hiểu nhất sự tình. Một chữ. Cũng là kéo. Kéo tới đối phương thể lực chống đỡ hết nổi. Trận chiến đấu này tự nhiên không chiến mà thắng. Đồng thời lawyer cũng lưu cái tâm nhãn. Đề phòng đối phương đồng bạn đến trợ giúp. Đinh đinh đang đang. Cơ hồ là tại tiếp xúc trong nháy mắt. Mưa rơi ba tiêu đồng dạng dày đặc tiếng va đập liền vang vọng chiến trường. Vô số tiếng leng keng âm nối thành một mảnh. Bén nhọn chói tai. Tại hai người đối bính trung ương. Từng vòng khí bạo ở chung quanh hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng. Đem cục đá cho bụi đều thổi ra. Kẻ đánh lén cắn chặt răng. Bờ môi đều cắn nát máu đến. Cái này khí lực cũng quá đại đi. Hắn nghĩ như vậy. Sau lưng ma đặc biệt đảo rốt cục rơi xuống mặt đất. Sau đó, oanh, hòn đá đập xuống đất đều có thể phát ra như thế động tĩnh. Huống chi hiện tại mục tiêu là to lớn ma đặc biệt đảo. Chris huy á địa chất đa số bùn đất. Tất cả đều là đá vụn ma đặc biệt đảo trùng điệp đập xuống đất. Từng loạt bùn đất dòng nước lũ cao cao bị ném lên không trung. Toàn bộ Chris huy á đều run rẩy 2 lần. Là thật hòn đảo run rẩy, cuốn lên cát bụi khoảng chừng hơn 100 mét cao. Cả tòa Chris huy á đảo đều tại rên rỉ. Đại địa phá toái. Kiến trúc sụp đổ, phảng phất giống như thiên tai động đất, khắp nơi bị ma đặc biệt đảo đè ép hướng ra phía ngoài nhô lên. Hư hao liền nhau đường đi, tuy nói phá hư đồng dạng không nhỏ, nhưng so với bị lawyer khống chế tiến hành phá hư đạt được kết cục muốn lớn hơn nhiều. Đối mặt lại này mãnh liệt người bình thường đứng cũng không vững chấn động. Đánh lén chúng 5 kiếm sĩ cùng lawyer đồng thời dừng lại động tác. Ngón tay cùng võ sĩ đao phát ra một lần cuối cùng đối bính. Mượn đối phương lực lượng cấp tốc kéo dài khoảng cách. Vạn lawyer dùng một cái tay che lỗ mũi và miệng. Phòng ngừa cho bụi hút vào trong phổi. Đồng thời, sinh linh chi địch hiệu quả toàn bộ khai hỏa. Rất nhanh liền khóa chặt bọn họ tất cả mọi người. Cảm thụ tới trên ngón tay truyền đến nhói nhói. Lawyer mang theo một chút tán thưởng nói ra. Thật sự là lợi hại. Vậy mà có thể thương tổn được ta. Đại thúc ngươi rất không tệ mà. Nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện. Tại Lạc Vũ hổ khẩu chỗ. Có một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ bé hồng tuyến. Đó là tại vừa mới đối đầu bên trong lưu lại vật kỷ niệm. Sinh mệnh lực tại sinh linh chi địch hiệu quả dưới không chỗ che thân. Huống chi là cường hãn như vậy một ít người. Địch nhân phương vị rất nhanh liền bị lawyer tìm ra. Đánh lén hắn kiếm sĩ di động hơn 100 mét. Xử lấy trên tay võ sĩ đao quỳ gối ngồi xuống. Tới chấn động. Cái kia thể thuật đạt nhân lão giả. Linh hoạt đang rơi xuống trên hòn đá lên lên xuống xuống. Một bên tránh né một bên nhích lại gần mình. Bộ dáng nhìn qua vô cùng dễ dàng. Trừ hai người này. Như vậy tay bắn tỉa ở chỗ nào? Lawyer hết nhìn đông tới nhìn tây. Ý đồ tìm tới đối phương. Nhưng trả lời hắn. Lại là càng thêm tấn mãnh đánh lén. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.